cô cũng không thể chiếm hết thời gian riêng của họ được. Diệp Minh Châu thấy Mai Mai đi rồi thì thở ra. Cô nói, em gái cậu tinh mắt thế, mà cậu đã hứa rồi đấy. Cấm cậu không được làm gì đó. Dương Tuấn Vũ toát mồ hôi, không phải mình bị liệt vào danh sách kẻ xấu xa rồi chứ. Hắn giơ hai tay xin hàng, được rồi, mình không dám làm gì cả. Cậu có thể yên tâm. Sau khi mọi người tập hợp đầy đủ, Chu hiệu trưởng nói, các em đã đến Phú Quan rồi, nơi đây rất đẹp phải không? Chúng ta sẽ ở đây 2 tuần, mọi người sẽ được đi tham quan hết tất cả các nơi. Tuy nhiên, thầy đề nghị mọi người luôn mang theo điện thoại di động, để ở chế độ có chuông, khi nào có thông báo thì sẽ có thể liên lạc được. Đồng thời, không ai được phép tự ý rời khỏi tập thể, nếu đi đâu cần xin phép và có thầy cô đi kèm. Nếu ai vi phạm, sẽ bị gửi trả về trước thời hạn, và vào năm học tới sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm. Mọi người đã nghe rõ chưa? Nghe rõ, tất cả mọi người đồng thanh hô lên. Tập thể lớp 10A tất cả có 50 thành viên, đợt này tên Hoành Viễn cũng đi, hắn còn dẫn theo Đồng Quán và mấy đứa bạn cùng lớp. Tuy Dương Tuấn Vũ và Diệp Minh Châu đã gần như công khai làm một đôi rồi, nhưng Đồng Quán vẫn chưa từ bỏ ý định của mình. Hắn không biết tại sao nhà tên nghèo kiết xác này lại tự nhiên giàu có hắn lên, nhưng hắn không có ý định bỏ cuộc. Hắn vẫn tấn công Diệp Minh Châu đều đều, nhưng chỉ nhận được lại ánh mắt lạnh lùng của cô, thậm chí cô còn chẳng thèm nhìn hắn một cái. Hắn có thể nói là một con rắn, luôn nằm chờ con mồi của mình sơ hở rồi cắn chết. Dương Tuấn Vũ thì lại chẳng coi hắn ra gì. Hắn không có nhiều thời gian để ý hết những người xung quanh, đặc biệt là mấy tên hắn chẳng ưa gì. Tiếng Chu hiệu trưởng lại vang lên, được rồi, mọi người vào nhà hàng của khách sạn để ăn trưa, sau đó chúng ta sẽ lên xe đi đến bãi biển, khi đó mọi người sẽ được tắm biển thỏa thích. Mọi người bắt đầu theo từng nhóm đi ăn với nhau. Dương Tuấn Vũ, Mai Tuyết Yên, Diệp Minh Châu, Trúc Nhã, Dương Triệu Vũ cùng ngồi một bàn. Đang ăn nói chuyện vui vẻ thì thấy tên Đồng Quán, Hoành Viễn và mấy thằng đàn em đi tới. Hắn nói, ăn uống không thì chẳng có gì thú vị, có muốn chơi trò chơi chút không? Dương Tuấn Vũ chẳng thèm nói gì. Thấy vậy, Đồng Quán cau mày lại, đang định nói thì Hoành Viễn cười cười, chỉ là chơi trò chơi chút thôi, mọi người đều nên tham gia một chút phải không? Tuyết Yên, cậu tham gia chứ? Nhìn thấy Hoành Viễn định nắm tay em gái mình kéo đi, Dương Tuấn Vũ hừ lạnh, hắn đập bàn tay của Hoành Viễn đi, nói không khách khí, chúng tôi không có hứng, muốn tìm người chơi thì đến chỗ khác, nơi đây không hoan nghênh. Đám Đồng Quán không ngờ Dương Tuấn Vũ không cho chúng chút mặt mũi nào, đang định gây sự thì nghe thấy tiếng Đồng Văn Vinh nói, hiệu trưởng Chu, em Hoành Viễn nói cũng đúng đấy, chỉ ăn cơm thế này dù có ngon nhưng mọi người sẽ không thấy vui, chúng ta đang đi du lịch, cần phải thư giãn thoải mái chứ. Chu Bình cũng không biết hai đội này không hợp nhau, ông ta nghe thấy Đồng Văn Vinh nói rất hợp lý, ông ta gật đầu, đúng vậy, nếu bạn học Hoành Viễn đã nghĩ ra được trò chơi thì tất cả cũng tham gia cho vui. Thầy nói rất đúng, Đồng Văn Vinh cười ha hả nói. Rồi hắn tiếp tục, vậy thì Hoành Viễn, em nghĩ ra được trò gì thì nói ra đi. Em chỉ muốn mọi người vui vẻ chút thôi. Ừm, đó chính là trò chơi ép bóng. Ồ, chơi như thế nào? Hai người sẽ dựa lưng vào nhau, ở giữa sẽ là một quả bóng bay, họ phải ép cho quả bóng đấy nổ. Rất hay, thế thì chuẩn bị luôn đi. Vâng, nhưng trước hết cần phải bốc thăm chọn đội đã. Nói xong, Hoành Viễn giơ ra hộp có đầy lá thăm, hắn đưa cho mọi người bốc. Đến cuối cùng mới đến bàn của Dương Tuấn Vũ. Dương Tuấn Vũ nghi ngờ đây chẳng phải ý tốt gì của bọn chúng. Hắn hỏi Triệu Cơ, em có thấy chúng động tay chân gì vào tờ giấy không? Triệu Cơ thoáng nghĩ một chút rồi nói, em thấy giấy này không có vấn đề gì. Nếu có chỉ là thứ tự bốc thăm hơi lạ. Ý em nói là hắn đứng ngay bên cạnh nhưng lại không để bàn anh bốc trước mà lại để mọi người bốc hết mới cho bọn anh bốc à? Đúng vậy. Hắn quay sang hỏi, Tuyết Yên em bốc vào ai? Mai Tuyết Yên hơi cau mày, cô nói, là Hoành Viễn. Còn cậu, Minh Châu, tớ bốc vào Đồng Quán, đến đây thì đã có thể khẳng định được có trò bịp ở đây rồi. Đúng như những gì Dương Tuấn Vũ và Triệu Cơ phân tích, tên Hoành Viễn này đã giữ mảnh giấy có tên của hắn và Đồng Quán, sau đó khi mọi người bốc hết mới nhân cơ hội quay lưng nhét tờ giấy có tên mình cho Mai Tuyết Yên bốc, còn Đồng Quán sẽ là Diệp Minh Châu bốc được. hai bọn chúng đang vui vẻ vì kế hoạch của mình thành công. Ở đây, Dương Tuấn Vũ nói, hai người lên đi, cứ yên tâm, mình sẽ không để bọn này giở trò gì đâu. Hai cô gái lo lắng trả lời, nhưng cũng tin vào hắn. Họ bước lên theo tiếng gọi của người quản trò. Từng cặp sẽ tiến hành ép bóng, đợi đến một nửa đã chơi xong thì đến lượt Mai Tuyết Yên. Hoành Viễn cười hắc hắc nói, Tuyết Yên càng ngày càng đẹp nha. Trước đây sao mình không để ý chứ? Mai Tuyết Yên thấy hắn khen ngợi thì cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì. Cô lạnh nhạt đáp, cảm ơn lời khen của cậu. Bây giờ đã bắt đầu được chưa? Mọi người còn đang đợi đấy. Cùng chơi vui vẻ nhé. Hoành Viễn cười mờ ám. Dương Tuấn Vũ ở dưới thấy tên này định trêu ghẹo em gái mình thì mày cũng cau lại. Tên Hoành Viễn này còn lâu mới xứng. Nếu trên trái đất này chết hết đàn ông thì hắn cũng không để em gái mình lấy tên này được. Đang thầm khinh bỉ thì Dương Tuấn Vũ thấy tay Hoành Viễn định nắm tay em gái mình. Tất nhiên là cô không cho. Hai tay cô đặt trước bụng, chỉ dùng lưng cô đẩy quả bóng. Còn tên Hoành Viễn thì lại làm như cố gắng nhưng thực tế chả đẩy chút nào. Cứ đứng đó, hắn quay lại nhìn Mai Tuyết Yên đang cố uốn éo ấn quả bóng. Hắn biết cô muốn nhanh kết thúc nhưng hắn còn ngắm chưa có đã. Cứ thế trôi qua khoảng 30 phút, Dương Tuấn Vũ mặt đã lạnh xuống. Hắn mấy cầm viên sỏi nhỏ bên chậu cây cảnh, chuẩn bị bắn nổ quả bóng thì lại thấy tay tên khốn này đã để sẵn vị trí. Hắn ước lượng khi quả bóng vỡ thì bàn tay này sẽ nắm trọn lấy mông cô. Miệng hắn cũng đang cười bỉ ổi. Dương Tuấn Vũ điên lên, hắn bắn mạnh viên sỏi trúng tay Hoành Viễn làm tên này hai tay ôm lại kêu lên đau đớn. Liền sau đó là quả bóng bị hắn bắn thủng. Mai Tuyết Yên như biết trước sự việc, cô khẽ lách nhẹ ra. Hoành Viễn đang dùng lực thì bóng nổ, hắn mất đã ngã ngửa ra sau, hai chân chổng lên trời. Mọi người thấy thế thì há hốc mồm ngạc nhiên, sau đó là cười ha ha. Chu Mập cười lớn, này, ngã cũng có phải nhất thiết làm động tác như vậy không? Ha ha, mọi người cũng cười đau bụng. Hoành Viễn lùm cùng bò dậy, hắn xấu hổ chạy mất. Lượt tiếp theo là đến lượt Đồng Quán. Tên này cũng có cùng chủ ý bẩn thỉu giống Hoành Viễn. Dương Tuấn Vũ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Ngay sau khi được 5 phút, quả bóng vỡ, hắn còn đang ngây ra thì đã mất đà ngã chổng vó làm mọi người cười không ngậm được miệng. Chu Mập cười đau bụng, hắn khó khăn nói, ha ha, con nó, đúng là hai tên này rất biết chọc cười mọi người. Thảo nào mà nhiệt tình đảm bảo sẽ rất vui vẻ. Dương Tuấn Vũ thấy hai tên này đúng là ngã rất khó coi. Hắn cười lớn, làm như mọi chuyện xảy ra chẳng liên quan đến mình. Khi đang đi ra nghe điện thoại Vân Tú gọi, thì bọn Đồng Quán đứng chặn đường nói, có phải là mày làm không? Chúng mày tự chơi tự ngã, làm gì có ai làm gì chứ? Đừng có tưởng chúng tao không biết mày lấy sỏi ở chậu hoa bắn chúng tao. Được lắm, nếu mày đã muốn chơi thì chúng tao sẽ chơi với mày đến cùng. Chúng mày tốt nhất nên biết điều một chút. Đừng có động đến em gái tao và Minh Châu. Không thì đừng trách tao đã không nhắc nhở. Dương Tuấn Vũ nói bằng giọng lạnh lẽo, hắn toát ra uy áp kinh khủng. Đám Hoành Viễn tay chân run run, mồm vẫn mạnh miệng nói, mày đừng tưởng có chút tiền là muốn làm gì cũng được, mày cứ đợi đấy, còn chưa biết cô ấy sẽ thuộc về ai đâu. Dương Tuấn Vũ thấy bọn này không biết chữ chết viết thế nào, đang định cho chúng một bài học thì Trúc Nhã đi tới nói, mọi người còn đứng đây làm gì? Xe chuẩn bị xuất phát ra biển rồi. Mau lên nào. Dương Tuấn Vũ thu lại khí thế của mình, hắn gật đầu với Trúc Nhã sau đó đi thẳng. Đám Đồng Quán ở đằng sau nhìn bóng lưng hắn, hai tay chúng nắm lại, thầm quyết tâm chơi lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, khóa huấn luyện dưới nước bãi biển cát vàng đầy nắng, gió biển mang theo vị mặn của muối thổi lên bờ. Những con sóng có lớn, có nhỏ, nối đuôi nhau vỗ vào bờ. Dương Tuấn Vũ và Diệp Minh Châu ngồi cạnh nhau, nhìn cảnh biển bình yên, tâm hồn cả hai đều như hòa vào theo những con sóng ấy. Diệp Minh Châu vuốt nhẹ mái tóc, cô nhìn ra đại dương xa xôi, rồi hỏi, cậu có biết bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh chứ? Không đợi hắn trả lời, cô đọc bài thơ lên, như nói lên tình cảm của mình, dữ dội và dịu êm ồn ào và lặng lẽ sông không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận bể ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ trước muôn trùng sóng bể em nghĩ về anh, em nghĩ về biển lớn từ nơi nào sóng lên, sóng bắt đầu từ gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau, con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh cả trong mơ, còn thức giấu xuôi về phương Bắc, giấu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Ở ngoài kia đại dương trăm nghìn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở, cuộc đời tuy dài thế năm tháng vẫn đi qua như biển kia giấu rộng, mây vẫn bay về xa, làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn, tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Dương Tuấn Vũ im lặng nghe cô đọc bài thơ Sóng. Hắn cảm nhận được tình cảm sâu đậm của cô gái nhỏ này. Không biết sao cô lại suy nghĩ nhiều như thế. Phải chăng những lúc cô đơn cô chỉ ngồi nghĩ về hắn? Dương Tuấn Vũ nhẹ khoác vai cô kéo vào lòng mình. Hắn nói, cậu đừng nghĩ quá nhiều, mình sẽ mãi ở bên cậu. Đừng lo lắng gì cả. Cậu thật sự sẽ ở bên tớ mãi mãi chứ? Diệp Minh Châu ngả đầu vào ngực hắn. Cô cũng không ngẩng lên nhìn mà chỉ đưa ánh mắt về ngoài khơi xa. Ừm, mình hứa, không ai có thể ngăn cản được hai chúng ta. Diệp Minh Châu thấy hắn nói vậy cũng không đáp. Cô vòng tay ôm hắn, rồi cứ im lặng nghe nhịp tim của người con trai mà cô yêu và nhìn những con sóng đang vỗ vào bờ. Ừm, hai người có biết đây là nơi công cộng không? Mai Tuyết Yên ho nhẹ nhắc nhở. Diệp Minh Châu vội đẩy hắn ra. Cô bị sóng đánh trôi mất cả thời gian và không gian rồi. Giờ mới nhớ ra đang đi du lịch cùng cả lớp. Mặt cô đỏ lên, chống hai chân, ngồi vẽ vòng tròn. Dương Tuấn Vũ thì không ngại, mặt hắn tương đối dày. Hắn tỉnh bơ nói, ừm, biển không thuộc về riêng ai. Em gái nhận xét rất đúng. Anh đừng có giả ngốc, hai người tình tứ thì làm ơn tìm chỗ xa xa một chút. Đừng làm mọi người ghen tị chứ. Hì, anh biết rồi. Mọi người đã chuẩn bị xong rồi chứ? Đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa sẽ nướng thịt ở ngoài biển. May mà thịt mẹ làm mang được qua máy bay. Ừm, chia nhỏ ra là không vấn đề. Hì, được rồi, hôm nay mọi người sẽ cảm thấy trên đời này thịt nướng của mẹ anh làm là số 1. Minh Châu muốn giữ được anh mình thì phải học nấu nướng đấy. Mai Tuyết Yên trêu ghẹo Diệp Minh Châu. Cô nàng lớp trưởng ấp úng, gật đầu nói, ừm. Tuấn Vũ hay khen mẹ cậu làm đồ ăn rất ngon, mình cũng đang nhờ bác giúp việc hướng dẫn nấu ăn. Sẽ mau có tiến bộ. Mai Mai cười gợi ý, hì, hay là đến để mẹ chồng dạy luôn cho tốt nhỉ. Còn chưa biết tớ có chịu lấy anh trai cậu không mà. Gì mà đã kêu mẹ chồng chứ. Diệp Minh Châu mặt càng đỏ hơn, lý nhí đáp. Hì, thế tức là anh ấy sẽ lấy người khác rồi. Bà cô nhỏ trừng mắt nhìn Dương Tuấn Vũ nói. Cậu ấy dám, hắn thấy mình nằm im cũng trúng đạn thì thầm kêu khổ, cuộc tranh luận của hai cô nàng tự dưng lại kết thúc bằng việc răn đe hắn. Dương Tuấn Vũ cười hì hì nói, làm sao dám, có cho thêm kẹo cũng không dám, tức là cho thêm cái khác thì cậu dám, à, cho cái gì cũng không dám, kể cả người ta đến tặng không cũng không dám, tớ mà phát hiện ra cậu có người khác thì cứ biết tay tớ, được rồi, hai bà cô nhỏ. Đi nướng thịt được chưa? Mọi người đợi rồi đó. Cả chiều nay ngồi ngắm hết tất cả mọi người xung quanh một lượt. Dương Tuấn Vũ đã chốt lại một điều. Không ai bằng bạn gái và em gái mình. Vì thế cặp mắt hắn chỉ chú ý đến Diệp Minh Châu. Mà kể cả có dám nhìn đi nữa thì cũng rất nhanh bị cô ấy véo tai nhắc nhở. Hôm nay Mai Tuyết Yên mặc một bộ đồ bơi áo liền quần. Chỉ hở cổ nhiều hơn và hở ra phần lưng mịn màng. Vết sẹo mổ của cô ở lưng cũng được bác sĩ Vũ Tuấn Phong khâu rất đẹp, kết hợp với thuốc trị thương Lan Tuyết Vũ của mẹ hắn, có thể nói là không nhìn ra là người vừa phẫu thuật với đường rạch 15 cm. Tuy kín cổng cao tường nhưng đường cong nào ra đường cong đó. Đôi chân của cô rất dài, có thể nói là được cả 1 m. Mai Tuyết Yên ngồi xe lăn đã lâu, vì thế mọi người còn chưa quen với hình ảnh cô có thể tự đi lại. Chính vì thế khi đôi chân dài này xuất hiện, bọn con trai cứ gọi là lác mắt. Mai Mai là một cô gái có chiều cao rất tốt. Cô mới 17 tuổi nhưng đã cao tới 1m78. Đôi chân mới bình phục nhưng rất đẹp, rất trắng, thẳng tắp. Diệp Minh Châu cũng không kém. Cô mặc một bộ đồ bơi có áo và quần bơi riêng. Cũng khá kín đáo, nhưng lại để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn và cái rốn xinh đẹp. Vì cô được rèn luyện rất nhiều các môn từ ca hát đến khiêu vũ. Có thể nói những thứ gì của giới thượng lưu cô đều được đào tạo bài bản. Chính vì vậy, dáng người cô tốt hơn Mai Tuyết Yên một chút. Nhưng chỉ cần sau 1-2 năm nữa, khi Mai Mai đã đi lại tốt rồi, kết hợp với sự rèn luyện chăm chỉ, hai người sẽ không thua kém gì nhau. Họ đều là đại mỹ nhân không ai có thể bàn cãi. Dương Tuấn Vũ thấy cả hai người con gái xung quanh mình đều vô cùng xinh đẹp thì rất tự hào. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới mấy ánh mắt soi mói kia. Vì hắn cũng không quản được, ai mà suốt ngày trông chừng được người mình yêu chứ. Chả lẽ có thể che mắt được tất cả những người trong thiên hạ. Chu Mập đến bên cạnh vỉ nướng thịt của Dương Tuấn Vũ rồi nói nhỏ, thằng khỉ này, mày có phúc thật đấy. Bên cạnh có hai đại mỹ nhân của cả trường rồi, mày làm anh em ghen tị chết. Mày có giỏi cũng đi kiếm mấy em đi, mày đâu có thiếu tiền. Cho tao xin, tao đang đau khổ giảm cân đây. Mày cũng đang giảm cân, tao tưởng mày bỏ ý định đấy rồi. Đúng là đã bỏ rồi, nhưng hôm nay nhìn thấy mọi người thì tao thấy không ổn. Có gì không ổn? Thì mày có thấy có đứa con gái nào thèm nói chuyện với tao đâu. Ai, Mập cũng rất đáng yêu mà. Mập một chút thì đúng là đáng yêu, nhưng mập như mày thì không ai yêu nổi. Là bạn thân tao khuyên mày nên giảm cân đi, nó sẽ đem lại cho mày mọi lợi ích đấy. Ừm, tao sẽ cố gắng tập theo bài tập mày đã đưa hồi trước. Cứ tập theo như thế là được. Tiếng Triệu Cơ vang lên, anh đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu tập luyện dưới môi trường nước. Trong 2 tuần này sẽ là quãng thời gian quan trọng. Anh đã được 55 trên, cấp độ thở đạt mùng 7 tháng 10. Cấp độ thở ngoài khả năng thích ứng với hoạt động tần suất cao. Nó còn giúp anh thích nghi trong những môi trường đặc biệt như thời gian nhịn thở dưới nước, trong đám khói, trong môi trường khí độc, trong môi trường nhiệt độ cao, trong môi trường băng giá. Tất cả những môi trường này với người bình thường sẽ bị tổn thương hệ hô hấp. Nhưng khi đạt mức độ thở tốt, anh sẽ hạn chế được rất nhiều yếu tố bất lợi. Ví dụ, trong môi trường quá giá lạnh, hệ hô hấp rất dễ tổn thương vì lạnh sẽ làm co mạch máu, máu sẽ không đến nuôi được hệ hô hấp, làm cho các tế bào thiếu năng lượng và suy yếu, thậm chí chết đi. Khi hàng rào tế bào suy yếu, vi khuẩn, virus hay độc tố rất dễ xâm nhập, cúm, viêm phổi. Chính nguyên nhân là như vậy. Vì thế người ta mới cần khẩu trang hoặc mũ len để hạn chế hít trực tiếp không khí lạnh. Tuy vậy đó là độ lạnh còn cao, nếu mà độ lạnh xuống quá thấp thì những thứ đó vô dụng. Khi cấp độ thở của anh đạt được mùng 7 tháng 10 điểm, những yếu tố bất lợi sẽ hạn chế rất nhiều. Hiện tại anh có thể nhịn thở dưới nước 20 phút, thở tốt trong môi trường nóng 55, môi trường lạnh 15, nhịn thở trên cạn sẽ đạt được 30 phút. Quay trở lại bài tập trên biển. Anh sẽ cần luyện tập thuật khinh công đạt 20 mét, khả năng lặn sâu 100-300 m, khả năng bơi 1-5 km, vận tốc bơi đạt 4-8 km/h, 1.1-2.2 m/s. Đây là tốc độ bơi của vận động viên Olympic thế giới. Khả năng nhịn thở dưới tăng từ 20-25 phút, đồng thời cái môn võ thuật đã học anh sẽ phải hoàn thành dưới nước. Tuần đầu tiên rèn luyện khả năng bơi. Tuần thứ 2 học võ dưới nước, thuật khinh công sẽ là bài mở đầu. Thế này là hết đi chơi rồi. Ai, nhưng đúng là phải rèn luyện cho tốt, không thể để chiến đấu dưới nước là nhược điểm của mình được. Bắt đầu thôi. Bắt đầu tính giờ, số 1 thuật khinh công. Ừm, được 5 mét đã chìm. Có lẽ anh chưa quen mặt nước biển dao động rất lớn, không như ở hồ và sông đâu. Anh cần tính toán điểm đặt chân cho tốt, tránh những điểm yếu của con sóng ra. Được rồi, làm lại. Sau khoảng 10 lần, Dương Tuấn Vũ cũng đã tăng thêm được 50 cm. Con đường gian khổ 20 mét còn xa xôi lắm. Sau mỗi bài tập Dương Tuấn Vũ chỉ được phép nghỉ từ 2-4 phút. Đây chính là địa ngục mới của hắn. Chắc chắn sau này Triệu Cơ sẽ bắt hắn ra bãi cát bạc bơi đến tàn tạ luôn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 95, thần thoại Olympus. Bình minh hôm sau, Dương Tuấn Vũ vẫn dậy đúng giờ. Thời gian tập đêm là từ 10h-12h. Buổi sáng hắn vẫn phải tập chạy quanh bờ biển 30 phút. Triệu Cơ nói chạy trên cát cũng là một khả năng rèn luyện thuật khinh công. Đơn giản là cát kết cấu cũng không ổn định, khả năng lún cao, khả năng ma sát giảm tốc độ lớn. Vì thế, nếu chưa làm tốt khinh công trên mặt nước, hắn cần phải chạy bộ trên cát mỗi ngày. Sau khi dậy từ 5 giờ sáng, tập chạy sau đó lại lao mình xuống biển tập tiếp 30 phút. Hắn vào bờ, vì đi du lịch biển nên mọi người hay dậy từ sớm ngắm mặt trời mọc. Hắn không muốn mọi người biết mình len lén tập luyện. Mọi kỹ năng của hắn phải giữ bí mật, ít nhất là hiện tại hắn còn quá yếu, không nên để lộ ra điều gì. Đúng 6 giờ Dương Tuấn Vũ từ dưới nước ngoi lên, khi đi vào bờ hắn đã thấy Mai Tuyết Yên và Diệp Minh Châu đứng từ xa nhìn mình. Khi đến nơi Mai Mai đưa cho hắn khăn tắm, dầu gội, sữa tắm và quần áo mới. Cô gái nhỏ lúc nào cũng rất chu đáo. Diệp Minh Châu cười hỏi, sáng sớm ra đã đi bơi rồi. Lần sau mặc nhiều vải một chút. Dương Tuấn Vũ đang cởi trần, chỉ mặc chiếc quần bơi. Hắn cười hì hì, che đi chỗ cần che, rồi chuồn mất. Mai Tuyết Yên nhìn mặt Diệp Minh Châu đỏ lên thì cười gian hỏi, sao nào? Thấy ba đi anh mình chuẩn chứ? Cao 1m82, nặng 76kg, cơ bắp cân đối, bụng 6 múi. Diệp Minh Châu đúng là khi nhìn thấy cơ thể rắn chắc, mạnh mẽ của Dương Tuấn Vũ thì mặt đã đỏ lên rồi. Đúng là rất đẹp và cân đối. Có thể hơn cả người mẫu ảnh rồi. Chính vì vậy, từ hôm qua cô mới không cho hắn được cởi áo xuống tắm. Bắt hắn mặc kín. Cô không muốn mọi người được nhìn thấy. Khả năng chiếm hữu của cô rất cao. Chính điều này cũng khiến sau này cô đau khổ rất nhiều. Nhưng ai chẳng muốn người mình yêu chỉ thuộc về mình chứ. Vì lẽ đó không cho người yêu mặc quá hở. Con gái cũng vậy, con trai cũng thế. Tuần đầu tiên, mọi việc cứ êm đềm trôi qua như vậy. Nhóm du lịch của trường Vĩnh Hà Nhất đã đi thăm thú được rất nhiều chỗ, nhưng biển đẹp thì hôm nào cũng phải ra ngắm, ra tắm. Ai cũng đen đi một ít nhưng đều rất vui vẻ. Hôm nay là chuyến hành trình thăm 12 hòn đảo ven Phú Quan. Ai cũng rất háo hức, hướng dẫn viên giới thiệu lịch sử, truyền thuyết hình thành 12 hòn đảo. Theo như các chuyên gia khảo sát địa chất và khảo cổ học, 12 hòn đảo này vốn không thuộc về trái đất. Họ giả thuyết rằng đây là đá trời, hay còn gọi là thiên thạch. Có một sự kỳ quái là không biết tình cờ của tạo hóa hay có bí mật nào đó mà 12 hòn đảo này được phân bố khá đều nhau, cách nhau khoảng 12 hải lý, 1 hải lý bằng 1,852 km. Diện tích cũng khá tương đồng, khoảng 12 km vuông trên một đảo. Con số 12 theo phương Đông làm người ta hay nghĩ đến 12 con giáp. Theo phương Tây người ta nghĩ tới 12 chòm sao tương ứng với 12 vị thần trên đỉnh Ôn Âm U Sờ, Capricorn, Ma Kết tượng trưng cho nữ thần lửa, Hestia, Aquarius, Bảo Bình tượng trưng cho nữ thần hôn nhân và gia đình, Hezer, Pisces, Song Ngư tượng trưng cho thần biển cả, Poseidon, Aegis, Bạch Dương tượng trưng cho nữ thần trí tuệ Athena, Thoughts, Kim Ngưu tượng trưng cho nữ thần của sắc đẹp và tình yêu, Aphrodite, Gemini, Song Tử tượng trưng cho thần ánh sáng, Apollo, Cancer, Cự Giải tượng trưng cho thần thương mại và du lịch, Hermes, Leo, Sư Tử tượng trưng cho thần sấm sét, Duce, Virgo, Sử Nữ tượng trưng cho nữ thần nông nghiệp, Demeter, Libra, Thiên Bình tượng trưng cho thần của lửa và nghề rèn, Hephaestus, Scorpio, Thiên Yết tượng trưng cho thần chiến tranh, As, Sách Ita Yêu Sở, Nhân Mã tượng trưng cho nữ thần săn bắn, Át Âm Y Sở. Điều đó chứng tỏ con số 12 này không đơn giản, nên nơi đây đang phát triển mạnh du lịch cũng nhờ vào câu chuyện của 12 đảo nhỏ này. Biết đâu nhóm của chúng ta đi du lịch lại tìm được thứ gì đó rất thần kỳ thì sao? Mọi người nghe anh hướng dẫn viên kể như thế thì mắt sáng lên. Ai mà chẳng muốn tin những phép màu là sự thật, con người là vậy, một khi phát hiện ra điều khác lạ thần kỳ gì đó mà chưa giải thích được, thì họ sẽ tìm mọi cách để mổ xẻ, nghiên cứu nó. Dương Tuấn Vũ khi nghe đến đây là thiên thạch thì mắt sáng lên, hắn đã nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi Triệu Cơ, liệu những thông tin này là thật chứ? Theo tư liệu em tìm được, thông tin này rất khó xác định mức độ thật giả. Từ khi chỗ này nổi tiếng thế giới là năm 2022 đến năm 2080, người ta đã cho rất nhiều nhà khảo cổ học đi tìm hiểu, nhưng chỉ xác định được đây là thiên thạch, kết cấu khá phức tạp, cũng có năng lượng nhưng rất ít. Còn con số 12 này thì đến thời điểm em được tạo ra vẫn chưa có câu trả lời, lâu dần người ta chỉ cho rằng tất cả những điều liên quan đến số 12 như 12 đảo, 12 km2, 12 hải lý. Đều là một sự thú vị của tạo hóa thôi. Nhưng anh từ khi anh được gặp em, anh rất tin vào mấy chuyện thần kỳ này. Người ta sau cả mấy trăm năm không tìm được gì cũng không sao. Đã đến đây rồi thì cũng không nên bỏ qua. Em đồng ý. Bản thân tư liệu chỉ là thứ chết. Phải bắt tay vào tìm hiểu thì mới tin được. Đoàn du lịch sau khi nghe câu chuyện ai cũng phấn chấn dò xét từng viên đá trên đảo, nhưng cả ngày chả ai tìm được gì. Rồi khi đến lúc mệt mỏi, ai cũng cười khổ nghĩ mình già đầu rồi còn bị người ta kể chuyện cổ tích lừa. Đến 9 giờ mọi người bắt đầu đi ngủ, Dương Tuấn Vũ đã trốn vào lều của mình từ lâu, hắn tắt đèn từ sớm giả vờ ngủ. Khi không ai để ý đã lẻn ra ngoài, không lúc này thì lúc nào. Hắn đeo lên chiếc kính mới ra lò, nó giúp hắn nhìn ban đêm tốt hơn. Tuy không đến mức đêm cũng như ngày, nhưng cũng có thể phân biệt được hình dáng. Kết hợp với máy dò tìm triệu cơ thì trong khoảng 5 mét thì không có vấn đề gì. Thực ra cô có thể quét được 10, 20m, nhưng đó là cần phải huy động nhiều năng lượng. Tuấn Vũ không cho cô làm vậy. Thời gian đã trôi qua được khoảng 9 tháng rồi. Cô cũng chỉ còn tồn tại được gần 5 năm nữa thôi. Lần đi thăm dò này mục đích chính là tìm một nguồn năng lượng mới cho cô ấy. Dương Tuấn Vũ lao trong đêm như một con báo. Hắn tuy bị hạn chế tầm nhìn nhưng cũng có thể nhận ra được mọi vật xung quanh 20 mét. Đi đường thi thoảng gặp dây leo hay cành cây vướng, hắn đều tránh phá hoại tối đa. Hệ sinh thái không nên tàn sát bừa bãi. Nhất là nơi đây là khu bản tồn nhiều loài động thực vật quý hiếm. Nếu lỡ tay chém đi một cây trong sách đỏ thì bỏ mẹ rồi. Tuy nhiên nếu gặp rắn hay côn trùng tấn công hắn đều giải quyết triệt để. Dương Tuấn Vũ vừa tìm kiếm, vừa đánh giá xung quanh. Trong một đêm hắn đã chạy khắp cả hòn đảo. Cùng với triệu cơ có thể nói không bỏ sót một viên đá. Tuy vậy tìm 4, 5 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy cái gì. Hắn cũng mệt mỏi, tức giận. Hắn đấm vào tảng đá mắng gì đó. Rồi đang định dựa vào tảng đá ngồi xuống nghỉ chút thì nghe thấy giọng triệu cơ cảnh báo. Dưới đất kết cấu không ổn định, anh mau tránh. Nhưng không kịp nữa rồi, đá đã sụp xuống, kéo theo Dương Tuấn Vũ vào trong. Sau khi rơi xuống khoảng 20 mét, may mà phản xạ hắn nhanh không thì đã bị đá đè chết rồi. Tuy vậy người hắn cũng không tránh được những vết thương. Dương Tuấn Vũ nhanh chóng lấy lan tuyết vũ ra bôi, tránh để khi xuất hiện lại có vết thương đầy người lại không giải thích được. Sau khi nghỉ ngơi khoảng 5 phút, đồng thời cũng quan sát hoàn cảnh xung quanh một lượt, hắn đã trợn mắt lên, nó không phải là thần thoại có thật chứ. Em không phải mẹ nó nên cũng không biết. À, anh không hỏi em, chỉ cảm thán chút. Em nhìn xem, đây là những hình vẽ gì thế này? Dương Tuấn Vũ nhìn những hình ảnh trên đá mà ngơ ra. Đây rõ ràng là hình ảnh vẽ 26 người, trên hình là những hoạt động thường ngày của họ. Có những ký hiệu một hành tinh, không biết nằm ở đâu, chỉ có thể khẳng định đây không phải trái đất. Rồi những hình ảnh chiến đấu với những con dã thú khổng lồ, những loài sinh vật kỳ lạ. Xem qua một lượt, đây có thể là vắn tắt một quá trình lịch sử của họ. Dương Tuấn Vũ hiểu được một chút, đây là một chủng tộc có hình dạng không khác biệt với con người. Họ có một xã hội vô cùng văn minh. Những nhân vật tối cao có những sức mạnh rất khác biệt. Họ được người dân quỳ bái như những vị thần. Có tất cả 26 người. Rồi đến một ngày, lũ quái vật kèm những chủng tộc đặc dị đến xâm chiếm. Họ chiến đấu dũng cảm, không một ai khuất phục. Trận chiến vô cùng thảm khốc. Trong 26 vị thần đã có 15 người chết, họ tình nguyện không dùng sức mạnh luân hồi để có thể gây ra tổn thất lớn nhất cho đối phương. Chỉ có như vậy mới có thể chấm dứt được cuộc chiến. Sức mạnh luân hồi, theo những hình ảnh mô tả thì nó là một hình thức sức mạnh khi sắp chết được kích hoạt. Họ sẽ chìm vào dòng luân hồi, sau đó rất nhiều năm được sống lại mà vẫn giữ nguyên ký ức cũ. Sức mạnh cũng sẽ dần trở lại theo thời gian. Dương Tuấn Vũ xem đến đây thì mắt trợn lên, hắn mắng, thế này thì khác gì trường sinh bất lão, dân tộc này cũng quá kinh khủng đi. Nhưng khi xem tiếp thì hắn biết, chỉ có những kẻ có sức mạnh tối cao, 26 vị thần mới có thể đạt được điều này, khi đó hắn mới cân bằng lại được một chút. Nhưng trong cuộc chiến cuối cùng, 15 người đã không muốn luân hồi, họ xác định hy sinh bản thân mình vì dân tộc, nên đã kích phát nguồn năng lượng này làm đối phương thất bại bỏ chạy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, kế hoạch âm hiểm. Hắn nghĩ, nếu như 15 người chết thì sẽ còn lại 11 người, vậy họ có phải 12 vị thần của đỉnh Olympus không? Sao lại thiếu mất một người? Nhìn theo khả năng của họ ứng với câu chuyện mà các cháu thiếu nhi được kể, thì thiếu mất Apollo, thần mặt trời. Tất nhiên không phải là mặt trời thật. Không thì cả thiên hà này đã tối om rồi. chỉ là một người có khả năng sử dụng ánh sáng mặt trời làm vũ khí. Plasmer, đúng vậy, là Plasmer. Triệu Cơ, em nghĩ sao? Thật không ngờ những điều này là sự thật. Theo em phân tích địa chất thì nó cũng đạt được 50 tỷ năm rồi. Chứng tỏ hành tinh của họ đã tồn tại lâu hơn trái đất rất nhiều. Trái đất chúng ta đến hiện tại mới được khoảng 4,54 tỷ năm thôi. Không ngờ thời đó họ đã có sức mạnh kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ con người càng phát triển sau càng tụt lùi? Không phải như thế, vì sự sống trên trái đất còn mới xuất hiện, nên những kiến thức mà con người còn nhiều hạn chế, đặc biệt là khi những khám phá không gian chưa phát triển. Chính vì lẽ đó, các quốc gia và tổ chức trên thế giới mới muốn phát thông điệp và cho người du hành không gian. Nhưng họ đâu biết để những tên hiếu chiến ngoài không gian biết được, chúng sẽ tấn công xâm chiếm trái đất. Ai, ham học, ham tìm hiểu, tính tò mò đôi khi cũng có lợi mà cũng có hại. Nếu như người trái đất chỉ du rú trong hành tinh này thì họ đâu thể biết được những tri thức tân tiến. Em không phải không nhận ra sao, chỉ trong vòng ngắn ngủi 100 năm du hành vũ trụ, công nghệ của trái đất đã phát triển kinh khủng ra sao à? Từ nguồn năng lượng mới, từ những vật liệu siêu cấp mới, vũ khí và quân sự đã được đẩy mạnh lên không ít hơn ngàn lần so với hiện nay sao? Vâng, là em hơi cảm thán chút. Nếu không tìm hiểu, không có lòng hiếu kỳ thì con người cũng quá yếu ớt. Họ chủ yếu dưới vào tri thức mà tiến lên. Cứ so với các chủng tộc mà nơi này ghi lại, với sức mạnh khủng khiếp như vậy mà còn suy tàn vì quái vật hư không? Nếu một ngày trái đất không chuẩn bị kịp thì đúng là con người sẽ bị diệt vong. Em thử tính toán xem nếu như người mạnh nhất thế kỷ 22 mà chiến đấu với những vị thần kia thì sẽ thế nào? Nếu đúng như những gì trên đá khắc lại thì không cần nói. Đại công tước danh sở, giáo hoàng tối cao của liên minh công lý, nếu không sử dụng vũ khí thanh kiếm thiên sứ thì cũng chỉ trong 5 phút sẽ thua tan tác. Còn nếu sử dụng vũ khí và giáp tối tân nhất thì cũng sẽ bị thua trong 30 phút. Đấy là em đang so sánh với Demeter, nữ thần nông nghiệp. Còn với Zeus và Athena thì đúng là không quá 1 phút, kể cả họ không sử dụng thần binh. Lại ghê như vậy. Tất nhiên rồi. 50 tỷ năm họ chẳng có ngồi chơi đâu anh. Cũng đúng. Nào đi tìm xem có gì khác ngoài những hình ảnh này không. Sau khi lượn lờ tìm kiếm một vòng, hắn nhận ra chẳng có thứ gì đáng giá ngoài những hình ảnh và những ngôn ngữ kỳ lạ kia. Triệu Cơ nói, không có thứ gì cả. Nơi đây chỉ còn sót lại rất ít năng lượng. Có lẽ nó đã được rơi xuống trái đất rất nhiều năm rồi. Thôi không sao. Coi như là biết thêm một sự thật kinh khủng đi. Đúng vậy, những tri thức này là vô giá. Anh nghĩ chúng ta có nên công bố di tích này ra không? Anh không nghĩ đây là thứ hay ho gì. Cứ để tự nhiên đi. Nếu tự nhiên bị hỏi là tại sao lại tìm thấy thì anh cũng không biết nói thế nào. Chưa kể biết đâu trên 11 hòn đảo còn lại sẽ có cái gì thì sao? Nếu nói ra bây giờ thì sẽ bị phong tỏa mất. Vì đã tìm ra hang động bí mật đó, nhưng ngày sau Dương Tuấn Vũ đều đi tìm. Lần này hắn đã rất nhanh lần ra manh mối. Hắn chỉ mất 3 ngày để đi khắp những nơi còn lại. Khi mọi người còn đang say giấc nồng, Dương Tuấn Vũ mang theo ván trượt lướt lên những con sóng. Vì không có thuyền nên đây là phương tiện hắn di chuyển giữa các nơi. Sau khi xem qua một lượt 12 hòn đảo, hắn nhận ra đây không phải là một kho báu. Nó giống một nghi thức tiễn đưa cái chết của một vị thần.